Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, nhất người trưởng khống toàn cục. Tam tuyến thoát vây, đại khu cục an toàn lệ thuộc vào quân chính tổng bộ. Tại thời kỳ phi thường bọn hắn có quyền lợi đối bất luận cái gì quân sự đơn vị. Tiến hành quản chế cùng điều tra. Vì lẽ đó Diêm Đảo sự kiện người phụ trách. Một cái đạt cảng đóng băng mệnh lệnh, cảng bên trong chú quân cũng chỉ có thể lập tức hưởng ứng. Dựa theo quá trình thông chi điều hành đài, không cho bất luận cái gì thuyền rời cảng. Cảng bên trong, 4 chiếc máy bay trực thăng hạ xuống. Đại khu cục an toàn, Diêm Đảo hạng mục người phụ trách, bước nhanh theo chiếc thứ nhất trong máy bay đi ra. Phần phật, cảng bên trong tối cao quân sự chủ quan, lập tức dẫn người nghênh đón tiếp lấy. Bắt đầu loại bỏ sao? Diêm Đảo hạng mục người phụ trách hỏi một câu. Con đường đều bị phân khu vực khống chế được. Cảnh thự người cũng đang giúp đỡ. Sĩ quan lập tức trả lời nói. Thuyền tại điều hành đài giám thị bên trong. Chỉ cần người đến, nhất định có thể bao phủ. Tốt, chúng ta đầu tiên muốn xếp hạng tra khả nghi nhất. Chấm ngoặc kép, quân tình người phụ trách lập tức liền muốn làm ra bố trí. Ầm ầm. Đúng lúc này, sĩ quan bên hông treo bộ đàm vang lên một trận dòng điện mạch thanh âm. Theo sát lấy có người hô. Đoàn trưởng, cảng bên trong xuất hiện một chút tình trạng. Tình huống gì? Sĩ quan lấy xuống bộ đàm hỏi. Một chiếc khu 8 quân sự tàu tiếp tế. Không nghe điều hành đài hiệu lệnh. Đã tự mình xuất cảng. Hướng Tân Môn phương hướng vận chuyển. Đối phương lập tức trở về đảo. Đã đi rồi sao? Sĩ quan kéo cổ quát hỏi. Đúng vậy, đã rời cảng. Chúng ta điều hành đài 3 lần gọi hàng, đối phương đều không rảnh để ý. Sĩ quan nghe tiếng nhìn về phía quân tình người phụ trách. Khu 8 một chiếc quân sự tàu tiếp tế tự mình rời cương vị. Mệnh lệnh trên biển bộ đội ngăn lại hắn. Quân tình người phụ trách lập tức trở về một câu. Cái này chỉ sợ không được. Khu 8 mặc dù cùng chúng ta tiến vào tình trạng khẩn trương, nhưng cái này quân sự tàu tiếp tế cũng đại biểu cho khu 8 quân sự đơn vị tác chiến. Ngăn cản, kia là xảy ra đại sự nhi. Sĩ quan rất cẩn thận trở lại. Hiện tại ngươi không ngăn, mới muốn ra đại sự. Cái này ta thật không có biện pháp làm chủ, mà lại cản thuyền của bọn hắn, đến điều động máy bay trực thăng cùng hải quân. Ta cũng không có cái quyền lợi này a. Sĩ quan lần nữa cự tuyệt. Mẹ nhà hắn, vậy ngươi dạng này, ngươi phải máy bay trực thăng dọc theo đối phương xuất cảng lộ tuyến. Đối chiếc thuyền này tiến hành giám thị. Ta đi lấy ngay bây giờ mệnh lệnh. Quân tình người phụ trách phản ứng rất nhanh nói ra. Trong lúc này, cảng bên trong giới nghiêm cũng không thể thư giãn. Tiếp tục cho ta loại bỏ. Cái này không có vấn đề. Sĩ quan gật đầu, hai người câu thông hoàn tất về sau. Quân tình người phụ trách một mặt bước nhanh hướng ô tô đi đến. Một mặt bấm kiến phi điện thoại, đem tình huống bên này chi tiết cùng thượng tầng báo cáo một cái. 10 phút sau, quân bộ tổng chính tham mưu trưởng trực tiếp hạ lệnh, điều trên biển đội tuần tra hai chiếc vũ trang thuyền, tiến đến chặn đường khu 8 quân sự tàu tiếp tế. Trên mặt biển, khu 8 quân sự tàu tiếp tế ngay tại khai đủ mã lực vận chuyển, thuyền trưởng cầm điện thoại xông tưởng học nói ra. Mẹ nhà hắn, sự tình khiến cho cũng quá lớn. Cảng bên trong máy bay trực thăng vũ trang đều theo ra. Đang giám thị chúng ta. Tưởng học liếm môi một cái. Dạng này, chấm ngoặc kép, chấm chấm. Quân chính tổng bộ trực tiếp mệnh lệnh một cái đạt. Nam Thượng Hải cảng bên trong hai chiếc vũ trang tuần tra thuyền lập tức toàn mã lực xuất phát. Loại này tuần tra thuyền trọng tải rất nhỏ, vận chuyển tốc độ cũng khẳng định so cồng kềnh quân sự tàu tiếp tế phải nhanh rất nhiều. Không có quá nhiều một hồi, khu 8 quân sự tàu tiếp tế bên ngoài cảng phụ cận bị ngăn lại. Khu 7 tuần tra thuyền gọi hàng, vận số 18 nghe được gọi hàng về sau, hàng nhanh đình trệ, tiếp nhận bên ta kiểm tra. Ong ong, quân sự tàu tiếp tế thượng tiếng cảnh báo vang lên. Hai cái bài hậu cần binh sĩ ghim súng vọt ra, Thuyền trưởng xuất mồ hôi chán cầm loa phóng thanh microphone hô. Bên ta là khu 8 quân sự đơn vị. Các ngươi không có quyền kiểm tra. Tiếng la trên mặt biển vang vọng thật lâu. Khu 7 bên kia một bước cũng không nhường trở lại. Ta một lần cuối cùng cảnh cáo. Bên ta quản hạt hải vực bên trong. Phát sinh sự kiện khẩn cấp. Bất kỳ cái gì cảng bên trong thuyền. Nhất định phải tại tiếp nhận xong kiểm tra về sau. Mới có thể rời cảng. Nếu như không tuân theo mệnh lệnh. Chúng ta đem vũ trang lên thuyền. Thuyền trưởng cắn răng. Hướng về phía lái chính nói ra. Không để ý tới hắn. Tiến lên. Cứ như vậy. Song phương trên mặt biển đánh mấy phút miệng pháo. Khu 8 quân sự tàu tiếp tế. Nghĩ ngạnh sông đi qua thời điểm. Đối phương trực tiếp ngăn ở đường thủy lên. Trực tiếp hướng trên thuyền đánh mấy phát chấn bạo đạn. Khu 8 thuyền trưởng bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể ra lệnh lái chính giảm tốc. Không nhiều một hồi. Khu 7 binh sĩ bước lên quân sự tàu tiếp tế. Súng ống đầy đủ kiểm tra. Bong tàu lên. Khu 8 thuyền trưởng sắc mặt ngưng trọng nhìn đối phương người phụ trách. Không nói một lời. Khu 7 binh sĩ trong ngoài ngoài trên thuyền kiểm tra 3 lần về sau. Một tên đại đội trưởng xông lại hướng người phụ trách báo cáo. Thuyền. Trên thuyền không có bất kỳ cái gì dị thường. Khu 7 người phụ trách sửng sốt một chút. Con mẹ nó ngươi kiểm tra rõ ràng sao? Liền đáy thuyền cách ao nước đều kiểm tra. Không ai. Đại đội trưởng lắc đầu trở lại. Khu 7 người phụ trách sắc mặt cực kỳ khó coi. Cất bước đi đến một bên. Hướng thượng tầng báo cáo. Chúng ta ngăn cản. Nhưng bọn hắn trên thuyền không ai. Có phải là giữa đường ngồi thuyền nhỏ chạy mất? Đối phương hỏi. Không có khả năng. Chúng ta máy bay trực thăng một mực tại trên không giám thị. Bọn hắn không có cơ hội này. Người phụ trách hồi. Mẹ nhà hắn. Người kia còn có thể bay hay sao? Trong điện thoại người chửi ầm lên một câu. 2 phút sau, khu 7 người phụ trách hướng về phía khu 8 thuyền trưởng cúi chào. Kiểm tra xong, các ngươi có thể đi. Bành, khu 8 thuyền trưởng đi lên chính là một cước. Trực tiếp đem đối phương người phụ trách đạp ra cách xa hơn 1 mét. Làm gì? Ngươi còn dám động thủ? Đừng nhúc nhích, tất cả chớ động. Ngoặc kép chấm chấm. Thuyền trưởng vừa động thủ, binh lính của hai bên đều khẩn trương lên, nhao nhao giơ thương nhắm ngay đối diện. Thuyền trưởng chỉ vào khu 7 người phụ trách nói ra, CNM, người không phải nguyện ý kiểm tra sao? Tốt, lão tử còn liền không đi. Khu 7 người phụ trách cắn răng, không dám đánh lại, gọi điện thoại cho nhà, nói cho bọn hắn, chúng ta gặp khu 7 bộ đội bắt cóc, trở về không được. Thỉnh cầu vũ trang chi viện. Khu 8 thuyền trưởng quay đầu lại hướng lấy trợ thủ nói ra. Mẹ cái bê. Lái thuyền. Hồi bên trong cảng. Lão tử để ngươi kiểm tra cái đủ. Ngoặc kép chấm chấm. Nam Thượng Hải thành nội. Có một đầu nổi danh thế giới Vàng Giang. Vàng Giang hai bên bờ hội tụ Nam Thượng Hải thị cảnh quan tinh hoa. Quán xuyên toàn bộ thành khu. Thành quan bên ngoài. Vàng Giang đuôi đoạn địa khu. Một đám che mặt nam tử, theo trong nước nước chảy khu vực bơi ra, chật vật không chịu nổi bò tới trên bờ. Đám người ngồi tại mấy cây số không người trên mặt tuyết. Miệng lớn thở hổn hển, có rất nhiều người đông lạnh đến cơn sốc, đang tiếp thụ đồng bạn cứu chữa. Chậm một lát, trong đó một tên trung niên lấy xuống phỉ mũ, dò dỉ ra khuôn mặt. Hắn không phải người khác, chính là Bảo Lâm. Bảo Lâm từ trong lồng ngực chống nước trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Bấm một cái mã số nói ra. Khu 8 thuyền đem chó dẫn ra. Chúng ta đã rơi xuống đất Nam Thượng Hải ngoài thành. Động tác nhanh lên. Tại tường học an bài xuống rút lui. Khả khả thanh âm vang lên. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.